Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 13, hay là làm hòa nhé. Góc truyện audio.com. Thăm nhà mẹ xong, nhà ái con nói cho mọi người ở nhà biết mình có thai. Làm người thân một phen nháo nhào. Mẹ cô bảo đang có thai nên ở nhà. Dại dột gì mà lên tới đây. Cô chỉ cười qua loa. Sẵn tiện hỏi tên cho con. Mẹ cô nghĩ cái tên đại toàn của cô nghe hay hơn. Nhưng vì cưng chiều con rể, nên cũng cân nhắc cái tên kỳ cục của con rể đề ra. Cuối cùng, cô phải bỏ qua những lời mời mọc nghỉ ngơi ở nhà mẹ để về nhà nấu cơm cho Đại Kỳ ăn. Cho đến khi, cô về nhà, thì thấy giày của Đại Kỳ vứt lung tung trên sàn, cà vạt nằm trên sofa, còn anh thì đang nằm bất động trên sàn nhà kế đó là chai rượu nặng. Nhà ái thấy vậy hốt hoảng chạy lại đỡ chồng. May mà anh còn thở, cô liền gọi anh dậy. Đại Kỳ, anh dậy đi, đôi mắt lờ mờ mờ, thấy người trước mặt lo lắng, anh liền mở to mắt xem mình có thật đang mơ không. Thấy hơi ấm từ lòng bàn tay cô, mới biết mình không nằm mơ, ngồi sững người nhìn nhà ái chằm chằm làm cô càng thêm lo lắng. Đại Kỳ, anh có sao không, có thấy chóng mặt không, sao lại uống rượu thế này? Bảo bối, Đại Kỳ ôm trầm nhà ái. Người tỏa ra hơi rượu nồng nặc, anh phát hiện mùi rượu có thể làm con của anh và cô khó chịu. Nên ngay đó bỏ tay ra, nhà ái trước mặt về nhà bình an vô sự, anh cảm thấy mừng hơn việc có một đống vàng. Cuối cùng, không nhịn được nữa, anh quỳ thẳng trên sàn nhà, cúi đầu tạ tội với vợ. Bảo bối, anh xin lỗi, bảo bối muốn đặt tên kiểu gì cũng được. Anh đều đồng ý, bảo bối đừng giận anh nữa. Vắng bảo bối, anh không chịu nổi. Đại Kỳ, ngồi dậy, đừng như thế, em có giận gì đâu. Sau này đừng uống rượu nữa nhé. Hại sức khỏe lắm, cô yêu thương nhìn thân xác tàn tạ của anh. Mới đi nửa ngày, anh không ai chăm lo đã bê bết thế này. Làm tim cô có chút giằng xéo đau đớn. Bảo bối, là anh có lỗi với bảo bối. Bảo bối đừng giận anh nha. Bảo bối muốn sao cũng được. Đừng rời khỏi anh. Đại Kỳ vứt bỏ con người lạnh lùng của công ty. Hệt một đứa trẻ níu níu áo vợ. Nhăn mặt cầu xin. Nói thật. Vắng nhà ái. Anh thấy cuộc sống vô vị cùng cực. Khi về nhà. Không thấy cô đứng bếp như mọi hôm. Gian nhà lạnh lẽo. Rợn cả xương sống. Cô đi mà để cả điện thoại ở nhà. Làm sao anh không lo được cơ chứ? Nhưng anh đã gắng hết sức tìm cô. Cuối cùng, Đại Kỳ, chúng ta đừng gây nhau về cái tên này nữa. Em mới vừa nghĩ ra một cái tên khác, chung với nhau, là Đại Thần Toàn nếu là con trai, còn lại là Đại Thần Thanh nếu là con gái. Có được không? Nghe vậy, anh gật đầu lia lịa. Cuối cùng họ cũng đã làm hòa. Ai đó trong bụng cô nhăn mặt nghĩ thầm. Xấu quá, PS cái đứa này. Mi có tin ta cho mẹ mi sẩy thai một cái là mi tèo luôn không? Ở đó được voi đòi tiên, mi nên nhớ mi mới bằng hạt đậu 2 tháng tuổi nhé đồ khó tánh. Cách chương.